Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Lý Mục nguy cơ tiến đến. Đại đường, Hoàng Cung Đại Nội, trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân ngồi tại trên long ỷ, một người lặng lặng nhìn hoàng bảng, hai mắt như muốn toát ra hỏa quang. Trước đó tại trên triều đình, Lý Thế Dân cũng là đem Lý Mục hôm qua làm ra sự tình hiểu biết rõ ràng. Dù sao, hôm qua Lý Thế Dân cũng không phải là vẫn luôn tại. Đã sớm khí rời đi, đối với Lý Mục tình huống cụ thể, hắn cũng không rõ ràng. Tối hôm qua cũng không có hỏi thăm đám tiểu thái giám. Lúc này mới tại trên triều đình gương mặt mộng bức, cái gì cũng không biết. Hiện tại nàng biết. Hắn liền hoàng bảng đều thấy được. Hắn không có nghĩ đến cái này hỗn chứng vậy mà thật cho mình phát một cái tội kỷ chiếu. Tội kỷ chiếu là cái gì đâu? Đây chính là một cái kiểm điểm a. Nếu như là cái gì thiên tai nhân họa a, tỉ như nạn châu chấu a, hạn hán a, liền sẽ đem hoàng đế đẩy ra ngoài phát cái kiểm điểm. Xin lỗi, đối không sai. Gặp được loại này tai nạn hơn nữa còn là tiếp tục tính. Thời gian dài không mưa, không có giải quyết, liền phải đem hoàng đế đẩy ra ngoài xin lỗi. Vì sao đâu, hoàng đế là thiên tử a, lão thiên trừng phạt bách tính. Vậy đã nói rõ hoàng đế làm không tốt đó là đương nhiên muốn xuất đến xin lỗi. Hoàng đế vô đức mới đưa đến thiên tai nhân họa, cho nên nhất định phải xin lỗi. Phát tội kỷ chiếu, nhưng là Lý Thế Dân hiện tại là thật ủy khuất. Chính mình làm gì a? Không phải liền là làm cái đế vương báo hít hà một chút chính mình. A cũng không có làm, cũng không có cưỡng chế bọn họ mua bán. Muốn mua liền mua đi, không muốn mua mình cũng liền cưỡng cầu cái này một đợt. Chẳng những thua thiệt ra một ngày hoàng vị ra ngoài, vẫn làm một cái tội kỷ chiếu đi ra. Thiên hạ này lớn nhất hủy khuất hoàng đế cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bệ hạ, dân chúng phong bình lại thật là tốt, đều là tại lan truyền ngài nhân đức, biết sai liền đổi, là tốt hoàng đế, đối với ngươi bọn họ cũng là kính nể rất lợi hại a. Kính yêu vô cùng, một bên tiểu thái giám lại là nhẹ giọng nhắc nhở. A, chẳng lẽ trẫm còn muốn cảm tạ cái này hỗn chứng hay sao? Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, cực kỳ khó chịu a, tê liệt, cho mình phát một cái tội kỷ chiếu, chính mình trái lại còn muốn đi cảm tạ hắn, làm sao có thể a? Bất quá, đây coi như là một cái trong bất hạnh tin tức tốt. Chí ít phong bình là tốt a, trẫm vẫn là ưu tú như vậy a. Không được, thù này chấm nhất định phải báo. Phân phó, hoàng cung chế tác bản khắc in ấn công tượng không được lại cho thất hoàng tử bọn người chế tạo bản khác. Lý Thế Dân hướng phía một bên tiểu thái giám, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vâng, tiểu thái giám gật gật đầu, liền vội vàng đi ra ngoài. Hừ, dùng chấm tư nguyên đến kiếm tiền, cái gì đều không tốn. Bao tay trắng không sói nghĩ vẫn rất đẹp a. Vậy liền coi là còn không cho chấm làm giấy báo. Được, cái này chấm liền gãy mất ngươi giấy báo. Không có bản khác, nhìn xem ngươi như thế nào phát tin. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng. Nghĩ đến Lý Mục không có bản khác về sau, căn bản cũng không có biện pháp in ấn giấy báo, trừ phi chính hắn viết tay. Hừ, nhìn hắn có thể viết tay mấy chương, mệt mỏi không chết hắn. Mẹ nó, Lý Thế Dân là thật khí a. Cái này hỗn chứng ăn chính mình uống chính mình. In ấn giấy báo, trang giấy, in ấn, mặc thủy còn có nhân công tất cả đều là dùng chính mình. Sau cùng hắn tự mình một người kiếm tiền, vẫn không để cho mình phát tin giấy. Cái này con mẹ nó không làm hắn làm ai đây? Một bên khác, Lý Mục là một ngày hoàng đế cũng là đắc ý, có thể nói qua một thanh nghiện, vẫn là vô cùng hài lòng. Hôm nay, Lý Mục vẫn cố ý viết một cái làm hoàng đế cảm tưởng. Dự định làm giấy báo trực tiếp phát ra ngoài, nhượng Trường An thành bách tính cũng cảm thụ một chút làm hoàng đế cảm giác. Nhưng là, con mẹ nó đột nhiên một đoàn tiểu hoàng tử tiểu công chúa chạy tới. Thất ca không xong, phụ hoàng đem công tượng đều rút lui, không để bọn hắn lại làm bản khắc in ấn. Thất ca làm sao bây giờ a? Có phải hay không chúng ta hôm qua làm hoàng đế gây phụ hoàng tức giận sao? Ô, không có kiếm tiền làm sao bây giờ đâu? Chúng ta muốn kiếm tiền a? Đúng vậy a. Thất ca người nhanh nghĩ một chút biện pháp. Làm sao bây giờ mà? Nghe được bọn này tiểu hài tử, Lý Mục cũng là kinh ngạc. Mẹ nó, Lý Thế Dân cái này lão hỗn trướng, thế mà nhỏ mọn như vậy, trực tiếp đem bản khác cho gãy mất. Hắn chỗ nào vẫn lại không biết, cái này hỗn trướng đang làm chính mình đâu. Đây chính là trần trụi trả thù a. Này chỗ nào có thể chịu a? Hừ, chúng ta nhượng Lý Khác cùng Lý Thái hỗ trợ chiêu điểm công tượng. Tại bọn họ phủ đệ làm liền tốt, không phải liền là in ấn ít đồ sao? Cái này vẫn không dễ dàng sao? Lý Mục vẻ mặt khinh thường. Ngươi có trương lương kế, ta từng có cầu bậc thang. Ngươi gãy mất hoàng cung cái này miễn phí tư nguyên, mình dùng tiền còn không được sao? Đám thợ thủ công làm bản khác mới bao nhiêu tiền, in ấn một chút càng không cần xài bao nhiêu tiền, căn bản cũng không sợ được không? Nhưng là lúc này, bên ngoài lại truyền tới Lý Thái cùng Lý Khác thanh âm, thất ca. Thất ca, không xong, chẳng biết lúc nào, tự liền so Lý Mục lớn tốt mấy tuổi Lý Thái cùng Lý Khác cũng bắt đầu gọi lên thất ca. Nghe được hai thanh âm của người, Lý Mục mi đầu lại nhíu lại, chuyện ra sao, Lý Thế Dân chẳng lẽ lại liền hai người kia đều giải quyết cho sao? Thế nào, xảy ra chuyện gì? Lý Mục nhìn lấy xông tới hai người cũng là mở miệng dò hỏi. Ai, phụ hoàng nói không để cho chúng ta cùng ngươi làm giấy báo. Nếu như là lại cùng ngươi làm giấy báo, hắn liền đem chúng ta phong vương, trực tiếp đuổi tới đất phong qua. Cái này có thể làm thế nào a? Hai người cũng là liên tục nói, rõ ràng cũng là không muốn đi đất phong a. Mẹ nó, đất phong nào có tại Trường An chơi vui a? Bên kia người nào cũng không nhận ra, hừ. Lão già này, cũng là trả thù chúng ta đây. Hắn liền không thể gặp chúng ta kiếm tiền. Lý Mục hừ hừ nói. Cái này thật sự chính là có chút không có biện pháp a. Làm như vậy, đừng nói in ấn, coi như in ấn tốt, liền bán đều bán không xong a. Làm sao bây giờ đâu? Thất ca, phụ hoàng không để cho chúng ta kiếm tiền. Cái này có thể làm sao đây? Đúng a, làm sao bây giờ? Ô, người ta muốn kiếm tiền. Ô, ta cũng muốn kiếm tiền. Thất ca, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Bọn này các tiểu thí hài nhất thời là luống cuống, từng cái trơ mắt nhìn Lý Mục, hy vọng Lý Mục có thể muốn ra một cái biện pháp đi ra. Nhưng Lý Mục nhất thời bán hội cũng thật đúng là nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt a. In ấn sự tình vẫn dễ giải quyết, nhưng bán cũng là một cái vấn đề quan trọng a. Hiện tại liền Lý Thái cùng Lý Khác đều bị cấm chỉ. Cái này nhóm người mình muốn ra cung đoán chừng cũng sẽ bị Lý Thế Dân cấm đoán. Giờ phút này, Lý Mục hơi suy tư một phen, đầu tiên là hướng phía Lý Khác cùng Lý Thái lắc lắc. Thản nhiên nói, ngươi có thể đi, không đùa, Lý Thế Dân đều không cho các ngươi làm, các ngươi lại nâng cùng liền bị đất phong. Đi về trước đi, về sau có phát tài hạng mục sẽ gọi ngươi nhóm. A, thật không có cách nào sao? Không có, đi nhanh lên đi, hẹn lại lần sau. Ai, thất ca gặp lại, lần sau có hạng mục, nhớ phải gọi ta nhóm. Nghe Lý Mục như thế trực tiếp, Lý Thái cùng Lý Khác hai người cũng là không có cách nào. Ủ rũ cúi đầu chính là rời đi. Hai người này là thật không có cách nào. Lý Thế Dân đều nói trực tiếp ném đất phong đi. Cái kia còn có biện pháp gì? Chỉ có thể rời khỏi dây bao ối. Thất ca chúng ta làm sao bây giờ đâu? Đúng a thất ca. Chúng ta làm sao bây giờ a? Ô, thất ca người ta đòi tiền. Còn lại tiểu hài tử nhìn thấy Lý Thái cùng Lý Khác rời đi. Nhất thời hai mắt lưng tròng nhìn lấy Lý Mục. Một mặt ủy khuất nói. Đừng nóng vội. Hãy cho ta nghĩ một chút biện pháp. Lý Mục cau mày thản nhiên nói. Cái này cần suy nghĩ kỹ một chút. Hiện tại liền nguồn tiêu thụ đều cho gãy mất. Toàn bộ hoàng cung chẳng khác nào là ngục giam một dạng. Ra không được, liền không bán được giấy báo. Hừ, Lý Thế Dân không muốn để cho chính mình bán. Chính mình nhất định phải đem giấy báo bán đi. Tức chết hắn, nhưng là đến cùng có biện pháp gì đâu. In ấn, bán ra, cái này hai vấn đề khó khăn không nhỏ nói cho các ngươi biết. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.